Tiểu thái giám của yêu hầu, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Hỉ trở về từ chỗ của Long Nghi công chúa, còn chưa kịp về phòng hít thở không khí một chút đã nghe cung nữ tỷ tỷ nói thái hậu nương nương tìm nàng vào trong điện, thấy sắc mặt của nương nương như vậy, nàng biết nương nương lại phát bệnh trên đường trở về. Diêu Hỉ vui vẻ nói cười như chim hót, nhưng giờ phút này nàng không cười nổi nữa. Vốn dĩ nàng còn đang vui vẻ vì khi mang đồ đến tặng cho Long Nghi công chúa điện hạ đã thưởng kim quả tử cho nàng. Nói thật trưởng công chúa ban thưởng cho thuộc hạ thật sự rất hào phóng, cứ nhìn đơn vị tính của người ta đi là biết. Một nắm luôn, kim quả tử vàng óng ánh lớn như đậu phộng, trưởng công chúa trực tiếp cầm lấy một nắm lớn thưởng cho nàng. Mà nàng chẳng qua chỉ tặng cho công chúa điện hạ một hũ rượu. Bình rượu kia chỉ có giá 3 lượng bạc mà thôi. Mua rượu rẻ như vậy không phải vì nàng keo kiệt, mà là số nợ ân tình nàng phải trả lại quá nhiều, một thỏi vàng thật sự không đủ. Hơn nữa tháng sau đến Tết Đoan Ngọ, nàng sẽ phải xuất cung, nên muốn trước khi rời cung có thể tích cóp nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nỡ tiêu xài hoang phí. Hôm nay xuất cung nàng không dám mua đồ ăn vặt gì cho mình, trên đường đi thèm ăn cũng chỉ mời tiểu thái giám đồng hành ăn chút gì đó, bản thân lại không dám ăn. Khi Diêu Hỉ nhận lấy kim quả tử từ trong tay Long Nghi công chúa, trong đầu nàng thậm chí đã hiện lên một suy nghĩ đáng sợ dơ bẩn, nếu không hay là thường xuyên tặng quà cho trưởng công chúa điện hạ. Nàng cảm thấy thời cơ làm giàu của mình sắp tới rồi. Có điều đây chỉ là suy nghĩ lướt qua trong giây lát mà thôi, nàng không thể lợi dụng lòng tốt của người khác, nhất là khi đối phương còn là một người hiền lành như trưởng công chúa. Nương nương tìm nô tài à? Diêu Hỉ bước vào điện liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Hiện tại nàng đã quen với việc thái hậu nương nương sẽ thường xuyên phát điên mà nàng không thể hiểu được. Cứ hễ nổi điên, hoặc là muốn làm tổn hại, hoặc trêu cợt nàng, hoặc là dùng lời nói để đe dọa nàng. Tóm lại, chỉ cần không tổn hại đến thân thể hay tính mạng, da mặt của nàng dày một chút là được. Nương nương thật là đáng thương, nhân duyên kém, ở trong cung không có một người bạn nào. Chỉ sợ là ngoài cung cũng không có ai. Nương nương lại là người rất ham chơi. Ngày ấy đã bị cuộc sống nhàm chán trong hậu cung ép đến mức phát điên rồi. Cho nên thái hậu nương nương vừa nổi điên. Diêu Hỉ ngoại trừ việc lo lắng nương nương sẽ vui đùa quá mức. Nàng còn có tâm thái của một người già. Thương xót cho phận mẹ quá con côi. Trong lòng vạn tất nghẹn đầy sự dỗi hờn. Nàng vốn muốn hỏi. Có phải nếu ta không tìm ngươi. Ngươi sẽ không chịu về đúng không? Nàng nghĩ nghĩ lại thấy câu nói này cứ là lạ, sao nghe cứ giống như tiểu tức phụ oán giận mong ngóng phu quân trở về nhà sớm vậy. Thế là nàng lại hỏi một câu khác, nhưng lời ra khỏi miệng lại chẳng tốt hơn câu kia là bao. Đi Trung Linh cung tặng quà cho cung nữ kia, Diêu Hỉ hiển nhiên là kinh hãi, nàng cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị thái hậu nương nương biết rõ ràng rành mạch, xem ra tiểu thái giám kia không phải tới để giúp nàng, mà là đến giám sát nàng. Chuyện nàng mua bông và vải bông nương nương có biết không? Liệu có thể nảy sinh sự nghi ngờ với nàng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tài được nương nương ban thưởng, nghĩ đến từ trước đến nay Hạ Thu cô đã giúp đỡ nô tài rất nhiều, liền nhân cơ hội xuất cung mua một số vật dụng hàng ngày tặng cho Hạ Thu cô, để bày tỏ lòng biết ơn. Diêu Hỉ không dám nói dối, lúc nàng tặng quà cho Hạ Thu, tiểu thái giám kia vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn. Nhưng nương nương không thể tức giận vì chuyện này chứ, nàng chẳng qua chỉ tặng cho Hạ Thu cô một chút quà mà thôi. Nương nương tức cái gì? Diêu Hỉ nỗ lực suy đoán tâm tư của chủ tử, nhưng đạo hạnh của nàng không đủ, thật sự không đoán ra. Hay là nương nương tức giận vì nàng tặng đồ cho người ta nên về muộn? Rất có khả năng, vạn tất cũng không hiểu, vì sao khi nàng nghe nói tiểu yêm lư tặng quà cho cung nữ kia liền tức giận, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chua lòm. Hoài nghi Lan quý nhân tới gặp Diêu Hỉ cũng khiến trong lòng nàng rất hụt hẫng, thậm chí Diêu Hỉ và Long Nghi thân cận cũng khiến nàng tức giận không biết vì sao. Buổi chiều sau khi nằm mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia, giờ phút này nàng nhìn Diêu Hỉ cũng cảm thấy là lạ. Đó là một cảm giác xen lẫn giữa chán ghét và yêu thích, khiến người ta khó chịu không biết đi theo hướng nào. Sự chán ghét là đối với thái giám, sự yêu thích là đối với Diêu Hỉ. Vạn tất sẽ không để bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng đến lý trí của mình. Lan quý nhân mà nàng chán ghét không thế. Tiểu yêm lư mà nàng yêu thích cũng không được. Diêu Hỉ, đây là lần đầu tiên trong ấn tượng của vạn tất. nàng gọi tên của Tiểu Yêm Lư. Diều Hỉ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng biết mỗi lần Thái Hậu Nương Nương gọi nàng là Công Công hoặc là Diêu Công Công thì ngài ấy đang nổi điên muốn chọc nàng tìm niềm vui. Nếu ngài ấy gọi nàng là Tiểu Diêu Tử thì khi đó tâm tình của ngài ấy không tệ, nhưng gọi một cách trịnh trọng cả tên lẫn họ như thế thì là chuyện lạ, dường như rất ít khi gọi. Có nô tài, Diêu Hỉ khẩn trương lên, Thái Hậu Nương Nương sẽ không khai phá ra kỹ năng nổi điên nào mới lạ chứ. Vạn Tất nhìn thẳng về phía Diêu Hỉ đang quỳ gối trước mặt nàng. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, nàng đưa ra một quyết định gian nan, một quyết định khiến nàng không nỡ và còn khiến Tiểu Yêm Lư đau lòng đến chết. Lúc nãy ngươi lại đến chỗ của Long Nghi. Vâng, Diêu Hỉ càng khẩn trương hơn. Ngươi và Long Nghi công chúa hợp duyên như vậy, bắt đầu từ hôm nay ngươi hãy sang chỗ nàng ta hầu hạ đi. Nếu chỉ có Tiểu Yêm Lư ái mộ nàng, vậy giữ lại bên cạnh nàng cũng không sao. Nhưng cảm giác của nàng đối với Tiểu Yêm Lư càng ngày càng không đúng, mà Tiểu Yêm Lư mới chỉ hầu hạ bên cạnh nàng mấy ngày mà thôi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu tiếp tục như vậy sẽ biến thành tình huống như thế nào. Liệu có một ngày nào đó, nàng sẽ giãy giụa, tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu dành cho Tiểu Yêm Lư và sự căm hận đối với thái giám hay không? Trước khi chuyện đó xảy ra, nàng không thể giữ một thái giám khiến lòng mình không yên ở bên cạnh. Nàng không thể yêu một thái giám, cũng sẽ không cho phép mình yêu một thái giám. Có lẽ nàng có vài phần thích thú đối với Tiểu Yêm Lư, nhưng đó không phải là tình yêu. Cảnh tượng kia không nên xuất hiện trong giấc mộng. Nàng cảm thấy xấu hổ vì chính mình lại hưởng thụ cảm giác đè Diêu Hỉ người đang trang điểm thành nữ tử ở dưới thân. Diêu Hỉ trừng lớn hai mắt, đến hầu hạ bên cạnh Long Nghi công chúa. Cái này gọi là tiền sắp rơi trúng đầu đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hay là nương nương đang thử xem nàng có đủ trung thành hay không? Tâm tư của Thái Hậu Nương Nương rất khó lường, thủ đoạn chỉnh người lại nhiều không đếm xuể. Diêu Hỉ không thể không suy nghĩ thật kỹ. Lời này chắc chắn là nói dối. Nếu nàng nhất thời kích động hân hoan nhảy nhót mà cảm tạ thánh ân, sợ là nàng sẽ cách cái chết không xa. Bình tĩnh, Thái Hậu Nương Nương đang trêu cợt ngươi, tuyệt đối đừng có mắc mưu. Diêu Hỉ tự dặn dò chính mình, nếu nô tài đã làm sai chuyện gì, xin nương nương nói cho nô tài biết, nô tài sẽ sửa, chỉ cầu xin nương nương hãy xem xét đến tấm lòng trung thành của nô tài, đừng đuổi nô tài đi. Nô tài đã từng nói muốn hầu hạ nương nương đến chết. Diêu Hỉ nói rất tha thiết, mặc kệ trong lòng nàng muốn đến chỗ của Long Nghi công chúa đến mức nào, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ không nỡ rời xa Thái Hậu Nương Nương. Không phải là nàng cảm thấy Thái Hậu Nương Nương không tốt. Thái Hậu Nương Nương cũng hào phóng, đối xử với nàng cực kỳ khoan dung. Nhưng mà tính tình của Thái Hậu Nương Nương cực kỳ khó nắm bắt, cả ngày lo lắng đề phòng thật sự quá dọa người. Giống như bây giờ, Nương Nương lại đang gài bẫy nàng. Hầu hạ một chủ tử cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ thích đào hố dụ ngươi nhảy vào, ngươi không nhảy còn may, nếu nhảy vào sẽ rơi xuống vực sâu muôn trường. Hoàn cảnh làm việc như vậy, ai mà chịu nổi? Long Nghi công chúa không giống vậy, không nói đến việc ra tay hào phóng. Quan trọng là tính tình của ngài ấy rất tốt, đối xử với thuộc hạ cũng không kiêu căng. Hơn nữa không lâu nữa công chúa điện hạ sẽ phải xuất cung trở về đất phong. Xuất cung, thật tốt nha, nếu công chúa điện hạ có thể đưa nàng cùng xuất cung thì càng tốt. Thái giám xin xuất cung không phải chỉ cần chủ tử đồng ý, mà còn phải được tư lễ giám bên kia phê duyệt. Chủ tử lợi hại thì không cần phải nói, nếu không thì nha môn tư lễ giám bên kia sẽ lột sạch da nàng trước khi nàng xuất cung, nói không chừng tất cả số bạc vất vả lắm mới tích cóp được đều phải mang ra hiếu kính hết. Nàng hầu hạ bên cạnh Thái Hậu Nương Nương, nếu muốn xuất cung thật ra không cần nhìn sắc mặt của nha môn bên kia. Nhưng nàng lo lắng Thái Hậu Nương Nương sẽ không cho phép nàng xuất cung, Nương Nương nhàm chán, lại coi nàng là thú vui để giải buồn. Ngài ấy có đồng ý cho nàng xuất cung hay không, thật sự không thể nói trước. Vạn Tất thấy Diêu Hỉ liều sống liều chết cũng muốn ở lại bên cạnh nàng, dáng vẻ rất đáng thương, nàng không khỏi có chút đau lòng. Tiểu Yêm Lư rời đi, với nàng mà nói chẳng qua chỉ là mất đi một nô tài thú vị khiến nàng vừa lòng, nhưng đối với Tiểu Yêm Lư mà nói lại là rời xa tình yêu đích thực của cuộc đời nha. Đáng tiếc cho dù nàng có không nỡ cũng không thể giữ Tiểu Yêm Lư lại. Ơn cứu giá nàng sẽ nhớ kỹ, tấm lòng ái mộ nàng cũng nhận rồi. Cho dù Tiểu Yêm Lư đến hầu hạ bên cạnh Long Nghi, chờ một khoảng thời gian để nàng bình tĩnh lại, sau khi cảm xúc bất thường trong lòng kia đã tiêu tan, nàng sẽ đón Tiểu Yêm Lư trở về. Long Nghi sớm hay muộn cũng sẽ về đất phong, cho dù giờ phút này nàng nhìn Tiểu Yêm Lư mà tâm tình phức tạp, nàng cũng không thể để Long Nghi đưa người xuất cung được. Vạn Tất luôn cảm thấy Tiểu Yêm Lư không còn người nhà nên thường xuyên nghĩ đến cái chết, sau khi đến hầu hạ bên cạnh nàng mới khá hơn một chút. Có lẽ nàng là người duy nhất Tiểu Yêm Lư có thể trông cậy vào để sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cho Long Nghi đưa Tiểu Yêm Lư đi là vì suy nghĩ cho Tiểu Yêm Lư. Nói không chừng, sau khi không được gặp nàng nữa, Tiểu Yêm Lư lại không muốn sống nữa thì sao? Cho nên nàng mới phái hắn đến hầu hạ bên cạnh Long Nghi, như vậy không xa không gần vừa vặn tốt. Cùng ở một cung, Tiểu Yêm Lư có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nàng để an ủi nỗi lòng tương tư. Mà nàng cũng không cần cả ngày nhìn thấy hắn ở trước mắt rồi hoảng hốt, những tâm tư lung tung rối loạn kia có lẽ sẽ tiêu tan rất nhanh. Ai ra không quen có thái giám hầu hạ bên cạnh, người cứu giá có công, ai ra không đành lòng để ngươi trở về làm mấy việc vặt vãnh. Vạn Tất càng nói càng không nỡ, Tiểu Yêm Lư thú vị động lòng người đến mức nào chứ? Nàng dằn lòng một chút rồi nói tiếp, ta thấy Long Nghi rất thích ngươi, tính tình của nàng cũng không xấu. Người hầu hạ bên cạnh nàng sẽ không phải chịu đựng uất ức gì. Tuy rằng Vạn Tất không hợp với Long Nghi, nhưng vẫn tán dương nhân phẩm của Long Nghi. Nàng có tâm tình như đang giao sùng vật yêu thích của mình cho người khác tạm thời chăm sóc. Thậm chí nàng còn muốn gọi Long Nghi đến đây dặn dò tỉ mỉ một hồi. Nói cho nàng ta biết tính tình của Tiểu Yêm Lư rất bướng. Có đôi khi cũng nghe lời, nhưng nếu ép quá Tiểu Yêm Lư sẽ không muốn sống nữa. Diêu Hỷ nhìn lén Thái Hậu nương nương. Từ gương mặt của nương nương, nàng không nhìn ra bất kỳ dấu vết vui đùa nào, nương nương dường như còn rất không nỡ. Chẳng lẽ Thái hậu nương nương thật sự nổi lên tấm lòng lương thiện, cho nàng đến hầu hạ bên cạnh Long Nghi công chúa? Diêu Hỷ cười thầm trong lòng, nàng cảm kích Thái hậu nương nương, nhưng đi theo Long Nghi công chúa thì tỷ lệ sống sót được đảm bảo hơn rất nhiều, số bạc được thưởng sẽ nhiều hơn không ít, nàng sắp phải xuất cung rồi, tích cóp tiền bạc là việc cấp bách. Điều quan trọng nhất là, nếu nàng thỉnh cầu Long Nghi công chúa cho nàng xuất cung, với tính tình của công chúa Điện Hạ, ngài ấy chắc chắn sẽ thành toàn cho nàng. Ân tình của Thái hậu nương nương nàng sẽ khắc ghi trong tâm khảm, nhưng giờ này khắc này, nàng thật sự muốn đến chỗ của Long Nghi công chúa. Ý chỉ của nương nương nô tài không dám không theo, biểu cảm của Diêu Hỷ bi thống, nhưng nội tâm lại đang nở hoa. Vạn Tất nhắm mắt lại rồi nói, đi đi. Nàng không đành lòng nhìn dáng vẻ thương tâm khổ sở lưu luyến không rời của Tiểu Yêm Lư, nàng sợ trái tim mình mềm nhũn sẽ giữ người ở lại. Vâng, Diêu Hỷ lập tức đáp lời, sợ Thái hậu nương nương đổi ý, trước khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nàng bỗng nhớ tới mình vẫn chưa tặng món quà đã mua cho Thái hậu nương nương, liền đứng dậy đi ngoài điện lấy một cái lồng sắt, trong lồng có một con chim hoàng yến. Diêu Hỷ nói, nô tài xuất cung thấy con chim nhỏ này vô cùng đáng yêu. Liền muốn mua về tặng cho nương nương giải sầu. Vạn Tất nhìn chim hoàng yến trong lồng sắt, đáy lòng nổi lên từng trận ngọt ngào. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Yêm Lư ai cũng tặng quà, chỉ riêng nàng là không tặng, thì ra hắn cũng mua quà cho nàng. Nhưng vì sao lại tặng chim hoàng yến? Tiểu Yêm Lư muốn làm chim hoàng yến của nàng. Bên Ti Kiêu hay so sánh người bao nuôi với người được bao nuôi là kim chủ và chim hoàng yến. Ý Vạn Tất nghĩ Diêu Hỷ là muốn được nàng bao nuôi, tâm tư Vạn Tất vốn đã rối ren hỗn độn nay lại càng xúc động hơn. Nàng không chấp nhận được thân thể của thái giám, nhưng chỉ cần không nghĩ tới thì hình như cũng không sao. Hay là cứ giữ lại Tiểu Yêm Lư đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không làm được chuyện kia, hắn là thái giám thì có sao đâu. Cảm giác cồn cào trong lòng này, qua thời gian lâu rồi cũng sẽ nhạt nhòa đi thôi. Nếu ngươi một lòng muốn hầu hạ ai ra thì ở lại đi. Vạn Tất nhìn con chim hoàng yến kia, bất đắc dĩ nói. Diêu Hỷ bối rối, lại không cho nàng đến chỗ của Long Nghi công chúa nữa. Nương nương ngươi là cái đồ lừa đảo, Diêu Hỷ còn chưa hết hy vọng, quỳ xuống đất ra sức tranh thủ nói. Nô tài không nỡ rời xa nương nương, nhưng nương nương nói không quen có thái giám hầu hạ bên cạnh, nô tài không dám khiến nương nương khó chịu, chọc nương nương tức giận. Long Nghi công chúa và nương nương ở cùng một cung, cho dù nô tài đi rồi vẫn có thể làm việc cho nương nương. Quen hay không quen là chuyện của ai ra, Vạn Tất không hiểu vì sao Diêu Hỷ rõ ràng là không nỡ rời xa nàng, nhưng vẫn khăng khăng muốn đến chỗ của Long Nghi. Tiểu Yêm Lư này, không phải là chơi trò lạt mềm buộc chặt với nàng chứ? Vạn Tất cúi đầu cười trộm, tên tiểu tử này lắm ý tưởng xấu ghê, chắc chắn là học theo sách rồi. Diêu Hỷ rất muốn khóc, đầu óc nàng đúng là ngu muội, đã sắp đi rồi còn tặng chim cái gì chứ? Nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi đi đi chứ, đáng đời. Mắt Diêu Hỷ rưng rưng, khấu đầu tạ ơn nói, tạ ơn Thái hậu nương nương thành toàn. Nàng thật sự rất đau khổ, vạn nhất sau Tết Đoan Ngọ, nương nương không cho nàng đi thì phải làm sao bây giờ? Vạn Tất vui mừng nhìn Diêu Hỷ phát khóc vì vui vẻ, đứa nhỏ mốc này, được ở lại bên cạnh nàng khiến hắn vui vẻ đến vậy sao? Đứng lên đi, sáng sớm ngày mai mang giấy bút mà ai ra thưởng cho ngươi đến đây, ai ra dạy ngươi viết chữ. Nguyên Thiến bận rộn ở Ninh An Cung, chi phí thu chi trong cung này tạm thời do ngươi ghi chép. Với lại, sau này đừng có đọc mấy quyển sách đó nữa. Vạn Tất cảm thấy cơn ác mộng đáng sợ mình đã mơ thấy là do quyển sách đó gây ra. Ngươi hãy chọn mấy quyển sách trong thư phòng mang về đọc đi. Nô tài tuân chỉ, sự bi thương vì bỏ lỡ cơ hội hầu hạ Long Nghi công chúa của Diêu Hỷ đã phai nhạt một chút. Thái hậu nương nương đối xử với nàng rất tốt. Làm người nên biết đủ. Ở trong cung có thể sống thoải mái đã là không tệ rồi, còn muốn chạy đi đâu nữa? Cách chương